Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 3, rớt xuống vực. Góc truyện audio.com. Không, qua mấy ngày chung sống cùng họ, nàng biết họ trung thành và yêu thương nàng thật lòng, cho nên nàng cũng không xem bọn họ là người ngoài. Hôm nay, các ngươi nhớ rõ những gì ta nói tại đây. Hàn Nguyệt Băng y ta không chết, ngày sau sẽ làm cho các ngươi phải hối hận vì những hành động ngày hôm nay đã làm và nói với người thuê các ngươi giết ta. Chờ ta trở lại. Ha, âm thanh lạnh buốt, giống như từ địa ngục và nồng đậm sự chết chóc. Nàng nhìn xuống vực sâu vạn trượng nhảy xuống, nở nụ cười lạnh. Chờ ta trở lại, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không được mà chết cũng chẳng xong. Các hắc y nhân tự nhiên có một cổ khí lạnh, lạnh từ xương lạnh ra ngoài, và trong tâm mỗi người dân lên sự sợ hãi. Chỉ có một đứa bé đã làm họ phải sợ hãi. Nếu đứa bé ấy không chết, chắc toàn bộ sẽ rơi vào địa ngục Tu La. Mà không ai ngờ vì những gì hôm nay họ làm sẽ làm cho họ rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Vài hôm sau, trong phủ thừa tướng vẫn một mảnh yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại vì Hàn Nguyệt Băng y nhị tiểu thư của tướng phủ, phụ thân không thương, dì nương chán ghét, tỉ muội hãm hại, nhị tiểu thư đâu rồi, sao mấy ngày ta đi khảo sát dân tình về sao không thấy nó đâu. Hàn Lâm làm ra bộ mặt quan tâm nhưng chưa từng thấy sự lo lắng nào trong mắt hắn. Thưa lão gia, Băng nhi nàng đã mất nương nên buồn, rồi thưa với ta là đi lên một miếu am nào để tận hiếu cho nương mình 10 năm thờ Phật, rồi mới về nhà thực hiện hôn sự đã định của mình cùng tam hoàng tử Tây Môn Nam Phong. Trịnh Chí Hòa với khuôn mặt giả từ bi làm ra vẻ nũng nịu làm cho Hàn Lâm cũng phải động dục. Ả lấy thân hình không xương của ả giáng chặt trên người Hàn Lâm, tay thò vào vạt áo vuốt ve lồng ngực của nam nhân này. Hàn Lâm có khuôn mặt tuấn tú, cũng thuộc dạng người có tài, thi đỗ trạng nguyên rồi được làm quan tri phủ nhờ vào tài năng, và cưới được con gái hữu tướng là Trịnh Chi Hoa làm nhị phòng nên giờ lên được chức tả thừa tướng phong quang vô hạn. Hàn Lâm cũng là một người có lòng tham không đáy, nên mới lên được ngày hôm nay. Trịnh Chi Hoa là thứ nữ của hữu thừa tướng, thứ nữ nhưng cũng được một phần yêu thương từ phụ thân nên cũng luôn mắt cao hơn đầu, nhưng luôn giả bộ thục nữ nhưng tâm địa như rắn rết. Nhiều lần bỏ thuốc vào thuốc của đại phu nhân Nguyệt Nhu nên gián tiếp ra cái chết của Nguyệt Nhu. Ừ kệ nó, đi nó muốn đi đâu thì mặc nó, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm tới hoa nhi của ta thôi. Nghe giọng cười cợt nhã, tì tiện biết nhường nào của cặp đôi, đôi tay chu du khắp mọi nơi trên cơ thể người đàn bà ấy. Đúng là một tổ hợp tì tiện hết chỗ nói. Hàn Lâm và Trịnh Chi Hoa nào đây biết tai họa sắp ập tới đầu họ. Sống thêm vài năm sung sướng họ sẽ phải trả giá cho gì họ đã gây ra. Cách chương.